Giả cán bộ, chương 327, Tuyết Bách đến thăm, góc truyện audio.com. Người ở bên trong quán cà phê không nhiều, cũng có vài cặp tình nhân đang ngồi trò chuyện, nhưng cô gái xinh đẹp vừa tiến đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Tôi có thể ngồi ở đây không? Tiên sinh, cô gái xinh đẹp ngừng lại trước bàn mặt Dương Tử Hiên. Dịu dàng cười một tiếng rồi hỏi. Dương Tử Hiên cười khổ. Nói, Tuyết Bách, chị khỏi phải chơi tôi nữa. Tôi đang thương tâm lắm. Chị muốn ngồi, tôi không ngăn được chị đâu. Ha ha, tôi có lực uy hiếp lớn như vậy đối với cậu sao? Tôi không cho cậu ngồi. Cậu sẽ không ngồi sao? Trương Tuyết Bách che miệng cười nói. Đêm nay, Trương Tuyết Bách ăn mặc có chút nóng bỏng. Lại làm cho đầu óc Dương Tử Hiên hơi choáng váng. Nghe từ ngồi trong lời nói Trương Tuyết Bách thành làm. Tuyết Bạch, chị không cho tôi làm, tôi nào dám làm, coi như là chị để cho tôi làm, tôi vẫn phải tự mình thoáng suy nghĩ một tí, có dám leo lên hay không, còn là vấn đề nữa. Dương Tử Hiên dùng thìa quấy cà phê trong chén, đầu óc vô ý thức, miệng cứ mở ra là nói. Nói đến một nửa, hắn cảm thấy không ổn, lập tức dừng lại, không nói chuyện nữa, vụng trộm liếc nhìn sắc mặt Trương Tuyết Bạch. Phát hiện Trương Tuyết Bách cũng không phát hiện trong lời hắn nói có ý tứ hàm xúc tục tĩu. Mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có thể là Trương Tuyết Bách đã phát hiện ý tứ hàm xúc tục tĩu trong lời hắn nói. Lại không nói ra, cậu nói cái gì đó. Hôm nay bị cha tôi giáo huấn một trầu, nói lời đã biến thành lộn xộn rồi hả? Trương Tuyết Bách ngồi xuống trên cái ghế bên cạnh Dương Tử Hiên. Tiện tay gọi cốc cà phê giống Dương Tử Hiên. Điều này cũng không thể trách Trương Bí Thư. Đây là vấn đề của tôi. Tôi quá khinh thường năng lực Cục Công an thành phố Tử Kim. Có thể là đoạn thời gian trước tôi làm việc quá thuận lợi rồi. Thuận lợi đến mức tôi đã mất đi cảnh giác. Chuyện này coi như là cho một lần nhắc nhở khắc sâu. Khuyên bảo tôi thời khắc không thể buông lòng. Không thể xem thường thực lực của người khác. Ai biết Hồ Tự Lập thoáng cái liền có thể chọc đến cả lãnh đạo trên tỉnh ủy đây. Dương Tử Hiên uống một ngụm cà phê rồi thở dài nói. Tôi còn muốn đa tạ Trương Luân Bí Thư nữa. Nếu như không phải hôm nay Trương Luân Bí Thư ra mặt giúp tôi chặn vững áp lực trên hội thường ủy. Chỉ sợ tôi cũng đã gặp một hồi đại kiếp nạn. Dương Tử Hiên lắc đầu cười khổ nói. Hắn biết rõ. Nếu hắn thực sự bị triệt tiêu vị trí tổ trưởng tổ kiểm tra, chỉ sợ trên hồ sơ con đường làm quan của Dương Tử Hiên hắn khẳng định sẽ phải lưu lại một vết bẩn. Mặc dù cái vết bẩn này không lớn, nhưng tại thời khắc mấu chốt, tại thời điểm lên chức mấu chốt, rất có thể sẽ bị người ta lấy ra để nói chuyện và công kích. Vậy cậu không trách cha tôi chửi, mắng cậu trong phòng làm việc, tôi nghe cha tôi bảo. Hôm nay đúng là đã mắng cậu thật thảm, sau đó cha tôi cũng hiểu được mình mắng có chút quá mức. Bảo tôi lát nữa gọi điện thoại về, hỏi một chút tình huống của cậu. Trương Tuyết Bách từ tiếp nhận cà phê trong tay phục vụ. Bắt đầu quấy quấy giống như Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên có chút cảm động, Trương Luân là thật tâm bảo hộ mình. Liền nói, có cái quái gì tốt đây? Tôi còn phải cảm ơn Trương Luân Bí Thư mắng tôi tỉnh náo nữa. Ông ta bảo vệ tôi mới mắng tôi. Nếu ông ta không muốn giữ tôi, có thể trực tiếp chẳng quan tâm đến tôi. Chờ tôi tiếp tục phạm sai lầm. Sau đó một cước đá tôi ra ngoài hệ thống ban kỷ luật thanh tra tình. Trương Tuyết Bách gật gật đầu. Nói, cậu có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Cậu giác ngộ so với tôi năm đó thì cao hơn nhiều. Vì tôi không chịu được cha mắng, mới trong cơn tức giận gả cho người ta, tạo thành sai lầm lớn, đưa đến hai bi kịch gia đình. Dương Tử Hiên không nghĩ tới, Trương Tuyết Bách lại có thể liên tưởng sâu như vậy, sợ nàng tiếp tục nghĩ ngợi, dẫn ra hồi ức không tốt ngày xưa, liền tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề. Chị Tuyết Bách, làm sao chị lại biết tôi ở chỗ này vậy? Đêm nay, Trương Tuyết Bách mặc một bộ váy tuyết phượng dài. Quanh ngực là cổ áo hình chữ V, hơi thấp xuống. Dương Tử Hiên ngồi ở bên cạnh nàng, ngoại trừ có thể ngửi được mùi thơm của cơ thể nàng ra. còn có thể thoáng nhìn khe rãnh sâu hun hút của bộ ngực do bị bộ váy tây mia dài và áo ngực khóa lại. Đè ép ra một đống bánh bao màu trắng muốt, vụng trộm nuốt một chút nước miếng. Dương Tử Hiên cảm thán nói, feedback, chị thật đúng là càng ngày mang hương vị cô gái rồi. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không có mấy người đàn ông có thể thừa nhận được mị lực của chị. Trương Tuyết Bách bật cười một tiếng, cho Dương Tử Hiên một cái đánh, nói, tuổi còn nhỏ mà không học, miệng ngọt như vậy, khẳng định đã lừa không ít cô gái rồi à. Dương Tử Hiên lập tức kêu to oan uổng, chị Tuyết Bách à, hiện tại tôi cũng đã 27 tuổi rồi. Những cán bộ trong tổ chức đã hạ thông điệp cho tôi rồi. Bảo tôi mau chóng tìm người kết hôn, bằng không thì nó sắp sửa ảnh hưởng đến sự tiến bộ của tôi. Làm sao chị lại nói là tuổi còn nhỏ? Trương Tuyết Bách cười nói. Thiếu chút nữa đã quên cái công việc nhỏ nhặt này rồi. Có muốn tôi giới thiệu cho cậu một người không? Bà chị đúng là quen biết không ít đại mỹ nữ. Có thể ngộ nhưng không thể cầu đâu. Đại mỹ nữ, có xinh đẹp bằng một nửa chị Tuyết Bách không? Dương Tử Hiên cười nói. Trương Tuyết Bách giơ ngón tay dài nhọn lên. Muốn cho Dương Tử Hiên một cái búng. Cuối cùng vẫn không đánh xuống, nói, miệng của cậu đấy, không biết sẽ lừa gạt bao nhiêu cô gái nữa. Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng Trương Tuyết Bách vẫn bị Dương Tử Hiên tâng bốc mà cảm thấy đầy ngọt ngào. Tôi nói thật, tôi có cái một đứa em gái họ, vẫn chưa lập gia đình, thật sự rất đẹp, muốn tôi giới thiệu cho cậu quen biết không? Trương Tuyết Bách xoa xoa hai tay vào nhau. Đường cong trên mặt có vẻ rất nhu hòa mỹ diệu. Dương Tử Hiên chậm rãi dựa lên trên cái ghế. Hồi lâu mới nhổ ra một câu. Thật xinh đẹp, tôi không có phúc hưởng thụ. Tôi cũng rất sợ giảm thọ. Tôi vẫn nên thành thành thật thật. Tùy tiện sống cần kiệm mà thôi. Nói được như cậu nói. Tôi thật sự rất muốn khám phá hồng trần. Hiểu rõ huyền ảo cuộc đời. Nhưng đàn ông các cậu ngoài miệng nói một đằng. Trong lòng nghĩ lại là một ý nghĩ khác, ngoài miệng nói muốn sống cần kiệm không cần quá nhiều, thực tế nội tâm vẫn phải nhìn bề ngoài, ưa thích xinh đẹp. Trương Tuyết Bách nhìn Dương Tử Hiên, sâu kín nói, dừng lại, đây là cái gì vậy? Dương Tử Hiên không muốn tiếp tục dây dưa ở chủ đề này. Liền chuyển đổi chủ đề nói, có lẽ là chúng ta nói về chuyện làm sao chị lại biết tôi đang ở trong này uống cà phê đi. Trương Tuyết Bách tức giận nói, cái này có gì khó biết, tôi gọi điện thoại, hỏi lão Lưu một tí, cái gì cũng biết hết. Dương Tử Hiên cười khổ, nói, xem ra lão Lưu cũng không đáng tin cậy nữa rồi, chị gọi một chiếc cuộc thoại, hắn gục xuống giống như cây đậu gặp mưa, tôi làm cái gì đều nói cho chị biết hết. Trương Tuyết Bách nghe Dương Tử Hiên nói đùa, liền đỏ mặt xì một tiếng khinh thường, nói. Cậu đã không biết còn nói mò, làm oan uổng người thành thật như lão Lưu, chỉ là, làm sao khi cậu phát sầu lại chạy tới quán cà phê? Phát sầu không phải là nên đi uống rượu sao? Chạy tới quán cà phê làm gì vậy? Con mắt Trương Tuyết Bách dài nhỏ nhưng lại quyến rũ, chứa đựng đầy sự vui vẻ. Dương Tử Hiên cười nói, quán cà phê cũng có rượu uống, lập tức chọn vài bình rượu và bia ra. Tuyết Bách, tối nay chúng ta uống không say không về. Thế nào? Dương Tử Hiên nhớ tới sự tình kiếp trước, kỷ niệm cùng một số người. Có lẽ những người kia cũng sẽ không hiện ra tại bên cạnh mình nữa. Trong lòng hơi sầu não, Trương Tuyết Bách cũng bị khơi gợi lên đoạn hồi ức hôn nhân từ lúc vừa mới bắt đầu liền nhất định thất bại kia. Không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hai người bắt đầu mặt đối mặt uống ở bên trong quán cà phê. Ngôn từ cũng càng ngày càng chân thật, càng ngày càng mập mờ. Ở bên trong cảm giác mơ mơ hồ hồ, Dương Tử Hiên cảm thấy được mình đang ôm một thân thể mềm mại. Cách chương.